Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng học không lớn cũng chẳng nhỏ, bàn học xếp dày đặc, lối đi chật hẹp, bàn ghế nhìn qua hơi cũ kỹ. Trên bàn đặt vài quyển sách giáo khoa, phía cuối phòng học có báo tường mà học sinh tự viết, vẽ trang trí mấy đóa hoa nhỏ nhìn rất đáng yêu. Không biết vì sao khi đứng trên bục giảng, dù xung quanh không có máy quay, Lộ Tuệ Tuệ vẫn có cảm giác mình đã biến thành Hạ Tư Nam. Cô lẳng lặng đứng yên hồi lâu, Dụ Hạ cũng không lên tiếng, không quấy rầy cô. Bỗng tiếng điện thoại chụp ảnh của Dụ Hạ làm cô bừng tỉnh. Lộ Tuệ Tuệ ngoái đầu. Dụ Hạ, ôi, một tiếng, chị quên tắt tiếng. Lộ Tuệ Tuệ cười, chụp em à, cảm thấy không tệ. Dụ Hạ đưa điện thoại cho cô xem, trông cũng nghệ thuật nhỉ. Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu nhìn, thấy đúng thật. Cô đứng trong phòng học tối đen, bên ngoài phòng học là cây đại thụ cành lá sum suê, có một cành vươn dài ngả trên cửa sổ phòng học. Cành lá rậm rạp đã chắn hầu hết ánh sáng, chỉ còn vài vạt nắng xuyên qua cành lá lọt vào phòng học, chiếu trên người cô thành một vầng sáng nhỏ. Chị chụp ảnh đẹp thế, Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc cảm thán. Dụ Hạ, cũng tạm, tự chụp thì không ra sao lắm nhưng chụp cho người khác thì vẫn được. Lộ Tuệ Tuệ, khéo thế, cô cũng như vậy. Hai người đứng trong phòng học một lát, tìm được cảm hứng rồi lại tiếp tục đi dạo một vòng quanh sân thể dục. Phần lớn thời gian sau này của Lộ Tuệ Tuệ là quay tại đây. Rời khỏi trường học, trời đã không còn sớm. Người dân ở thị trấn Khê Thủy ban ngày thì đi làm, chăm sóc ruộng vườn, buổi tối cả nhà quây quần cùng chơi đánh bài, mạt chược, ăn khuya ca hát nhộn nhịp. Tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng địa điểm du lịch ăn chơi lại không hề ít. Đoàn của Lộ Tuệ Tuệ ở tại một nơi cách trường học khá xa, hai người ban đầu định gọi xe trở về, nhưng nghĩ đến tối nay ăn quá no, rồi lại nhớ đến trách nhiệm giữ dáng của diễn viên nên mọi người quyết định đi bộ về để tiêu cơm. Đến khách sạn mất 30 phút, vừa đủ để tiêu hao được phần lớn lượng cơm tối rồi. Từ trường học về khách sạn, vì lạ nước lạ cái, dù có Lý Mặc và một nam trợ lý của Dụ Hạ đi cùng, mọi người cũng quyết định không đi đường tắt. Đoàn Lộ Tuệ Tuệ thẳng tiến về đường lớn, thỉnh thoảng có thể nghe âm thanh vọng từ trong nhà ven đường vọng ra, còn có tiếng còi ô tô xe máy inh ỏi trên đường, vô cùng náo nhiệt. Đi một lát, Lộ Tuệ Tuệ bỗng dừng bước chân, cô nghiêng người cúi đầu nhìn xuống dòng sông bên dưới. Bọn cô đang đi qua một cây cầu, không dài cũng chẳng ngắn, chỉ mất có 1-2 phút là qua được bên kia cầu. Dụ Hạ thấy cô đứng lại, nhướng mày hỏi, sao vậy Tuệ Tuệ? Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lát mới trả lời. Em không biết, hả? Dụ Hạ sừng sốt, không biết á. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, ngước mắt lên nhìn Dụ Hạ một hồi, lại cúi mặt nhìn xuống cây cầu dưới chân. Không biết, Dụ Hạ, cô ấy còn định nói gì đó thì Lộ Tuệ Tuệ đã nhấc chân đi tiếp. Em cũng không rõ vì sao tự nhiên lại dừng lại. Dụ Hạ bật cười, có phải hồi hộp quá không? Cũng có khi là thế. Lộ Tuệ Tuệ thở dài. Về còn tập diễn nữa không ạ? Em muốn thì chị diễn cùng. Vâng, trở lại khách sạn, Lộ Tuệ Tuệ liền quăng hết mớ cảm xúc kỳ lạ lúc nãy ra khỏi đầu. Cô kéo Dụ Hạ đi tập diễn cùng mình một hồi lâu mới để cô ấy về phòng nghỉ ngơi. Trước khi ngủ có cuộc gọi video của Bùi Chi Hành gọi tới. Nhìn người trước màn hình điện thoại, Lộ Tuệ Tuệ bỗng thấy thương anh hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Hành vừa bận việc xong đã vội gọi điện thoại cho cô. Anh dụ mắt nhìn Lộ Tuệ Tuệ trong giây lát mới cất tiếng hỏi. Tâm trạng em không tốt à? Lộ Tuệ Tuệ ngần ra cười hỏi. Sao anh biết? Bùi Chi Hành, một tiếng, nhẹ giọng nói. Nhìn mặt em không giống người đang vui vẻ. Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu, cũng không phủ nhận. Cô xoay xoay cuốn kịch bản trong tay, khẽ lẩm bẩm. Khó quá, Bùi Chi Hành biết cô đang nói về kịch bản lần này. Ánh mắt anh nhìn cô sáng ngời, khẽ hỏi, ngày quay đầu tiên thế nào rồi? Cũng tạm tạm, Lộ Tuệ Tuệ chống cằm nhìn anh. Còn anh, Bùi Chi Hành nhướng mày. Anh làm sao? Lộ Tuệ Tuệ cười, hết bận rồi à? Cứ coi là thế đi. Bùi Chi Hành nhìn cô, qua đợt bận này anh sẽ đến thăm em. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, tâm trạng cũng tốt lên một chút. Được à, cứ nghĩ nghĩ lại nhắc Bùi Chi Hành, nhưng nơi này kém xa Lộc Thành đó. Không có gì cả đâu. Có một thứ là được rồi. Bùi Chi Hành nói. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt. Sao ạ? Bùi Chi Hành hiếm khi lại nói lời âu yếm. Có em. Không ngoài dự đoán. Câu này của Bùi Chi Hành đã lấy lòng Lộ Tuệ Tuệ. Có em là đủ rồi, chẳng ai lại không thích nghe những lời âu yếm. Lộ Tuệ Tuệ thấy mình cũng chỉ là người thường, tất nhiên là rất thích. Khóe môi cô khẽ cong lên, ánh mắt thêm rạng rỡ. Anh nói rồi đó, cô nói, đến lúc đó đừng có mà chê bai nơi này. Bùi Chi Hành mỉm cười. Không đâu, anh lại cụp mắt nhìn cô. Sắp đi ngủ rồi à? Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt chần chừ. Em muốn đọc kịch bản thêm một lát. Cô nhìn Bùi Chi Hành. Anh thì sao? Bùi Chi Hành nghĩ rồi cũng nói. Vậy em xem kịch bản đi. Anh xử lý mấy tài liệu. Được, hai người ở hai đầu, ai bận việc người đó. Khi Lộ Tuệ Tuệ học kịch bản thường sẽ lẩm bẩm vài câu, cô thích đọc lời thoại ra. Cũng may Bùi Chi Hành không chê cô ồn ào, tình cờ nghe được còn vui vẻ nhếch khóe miệng. Anh thích nhìn cô lúc chăm chỉ diễn như thế. 11:30 đêm, Lộ Tuệ Tuệ muốn đi ngủ để đẹp ra. Cô nói với Bùi Chi Hành một tiếng rồi tắt điện thoại. Sáng hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ hẹn Dụ Hạ cùng đến phim trường ăn sáng. Nghe nói đồ ăn sáng ở thị trấn Khê Thủy vừa ngon vừa phong phú đủ chủng loại. Nghệ sĩ các cô cũng chỉ có bữa sáng là được ăn đồ nhiều calo, thời gian còn lại trong ngày đều phải kiềm chế để giữ dáng. Vừa ăn xong thì Khổng Nghị Nhiên và Lãnh Tùng Nguyệt cũng đến. Thấy hai cô, Khổng Nghị Nhiên cũng có chút bất ngờ. Cháu tới lúc nào thế? Dụ Hạ, nửa tiếng trước ạ. Khổng Nghị Nhiên cười, nhìn Dụ Hạ nói. Được đấy, giữ vững thói quen này nhé. Ông ấy lại nhìn Lộ Tuệ Tuệ, nhẹ giọng nói. Tuệ Tuệ cũng thế, lúc nào rảnh thì nán lại phim trường một chút nhìn mà học hỏi thêm nhé. Ông ấy lấy cương vị của một người từng trải dặn dò một cách nghiêm túc. Lộ Tuệ Tuệ vâng lời. Cháu biết rồi ạ, đạo diễn Khổng. Lãnh Tùng Nguyệt ngắt lời. Không cần nghiêm túc thế. Bà ấy cười rộ lên. Sáng nay ăn gì thế? Dụ Hạ, mì sợi ạ. Lãnh Tùng Nguyệt nhướng mày. Ngon không? Rất ngon ạ. Dụ Hạ nói. Hâm mộ người ở Khê Thủy ghê. Sáng nào cũng được ăn mì sợi, bún, bánh quẩy các thứ. Trợ lý bên cạnh chen lời. Chị, Lộc Thành cũng có mà. Sao giống nhau được? Dụ Hạ xua tay nói. Ở Lộc Thành không được ngon như vậy. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thị trấn Khê Thủy đúng là nổi tiếng với món bún gạo. Rất nhiều chủ quán ở các địa phương khác đều nhập bún gạo từ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bún gạo nơi này hương vị khác hẳn các nơi khác. Dù là bún nước hay bún xào đều có vị rất đặc biệt. Ăn ngon hơn bên Lộc Thành rất nhiều. Chỉ lát sau mọi người đã túm lại thảo luận chuyện bữa sáng. Thảo luận xong, Lộ Tuệ Tuệ lại bắt đầu ngày quay phim của mình. Cảnh diễn hôm nay là cảnh cãi nhau với bố mẹ. Cũng không thể nói là cãi nhau. Chỉ là bố mẹ của Hạ Tư Nam rất biết đặt áp lực lên vai người khác. Bọn họ không giống một cặp bố mẹ bình thường, không có tư duy của người bình thường. Hạ Tư Nam sống trong căn nhà này thường xuyên bị những yêu cầu vô lý của họ ép đến ngạt thở. Cảnh diễn của buổi sáng kết thúc, Lộ Tuệ Tuệ cũng thấy hậm hực trong người. Cô thật sự may mắn, trước kia có bố mẹ thương yêu. Đến thế giới này tuy ban đầu cũng bị cư dân mạng mắng một hồi nhưng bên cạnh vẫn không thiếu người thương yêu chăm lo cho cô. Còn Hạ Tư Nam lại không may mắn như thế, không có ai cả. Từ nhỏ đến lớn cô ấy chỉ có thể lẻ loi đơn độc, không ai vươn tay với cô ấy. Lộ Tuệ Tuệ ngồi ở một góc nhìn trời, Nhạc Nhạc và Lý Mặc đứng ở xa trông chừng, không dám tiến lên. Lý Mặc, Nhạc Nhạc quay đầu nói với người bên cạnh. Anh nói xem hiện giờ tâm trạng chị Tuệ Tuệ có ổn không? Lý Mặc trầm ngâm một lát. Không ổn lắm, Nhạc Nhạc thở dài. Em cũng thấy thế, cô ấy nói. Tiếp tục thế này có ổn không? Lý Mặc cũng không biết. Hai người nhìn nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Còn đang rối rắm, Dụ Hạ đã đi đến bên này. Đứng đây làm cái gì? Cô ấy nhìn xung quanh. Tuệ Tuệ đâu? Nhạc Nhạc chỉ, nhỏ giọng nói. Chị Dụ Hạ ơi! Từ lúc chị Tuệ Tuệ quay xong cảnh buổi sáng là cứ thế kia. Dụ Hạ nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, giật mình nói. Mấy đứa bận gì cứ làm đi, cứ để cô ấy ngồi một mình một lát là được. Sẽ không sao chứ à? Nhạc Nhạc không chắc chắn hỏi lại. Dụ Hạ buồn cười nói. Yên tâm đi, không có việc gì đâu, chị Tuệ Tuệ của mấy đứa cứng cỏi hơn mấy đứa nhiều. Từ những việc trước kia mà nói. Nếu nội tâm không đủ mạnh mẽ sao có thể kiên trì chịu đựng được chứ? Lộ Tuệ Tuệ lúc này chẳng qua chưa nghĩ thông suốt thôi. Nghĩ thông suốt rồi là sẽ ổn trở lại. Lúc Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ không muốn có ai đến quấy rầy. Cô là kiểu người thích rúc vào sừng trâu, không ai kéo cũng chẳng ai đẩy được, chỉ có thể đợi tự thông suốt. Ngồi trong góc gần một giờ đồng hồ, Lộ Tuệ Tuệ mới đứng dậy định đi WC. Vừa quay đầu cô đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của hai người trợ lý. Cách Trương.